Đại tỷ tỷ biết chuyện Khuynh Nhi, trên mặt Khuynh Nhi đột nhiên nổi mẩn đỏ, nghĩ đến tỷ tỷ là người hiểu rõ nhất. Nạp Lan Khuynh đem thân mình hướng bên người lão thái thái, giống như nhớ tới chuyện đáng sợ. Tự nhiên là biết đến, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười, nói đúng lý hợp tình, chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Ngươi còn dám nói biết, Nạp Lan Tĩnh ngươi tâm địa thật độc ác. Lão thái thái vừa nghe liền nổi giận, lấy tay vỗ mặt bàn, hai mắt oán hận trừng Nạp Lan Tĩnh. Vì sao, Tĩnh Nhi ác độc, Khuynh muội muội uống rượu bị dị ứng, phụ thân trước mặt văn võ bá quan bẩm báo hoàng thượng, chuyện này cùng Tĩnh Nhi có quan hệ gì đâu. Tổ mẫu vì sao nhục mạ Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi rất oan uổng a. Nạp Lan Tĩnh vô tội trừng to mắt, nước mắt giàn giụa trong hốc mắt lại không dám cho rơi xuống, một dạng này khiến người người thương tiếc. Nói bậy, Khuynh Nhi chưa từng uống rượu bị dị ứng, đây đều là cái cơ thôi. Lão thái thái không suy nghĩ liền nói ra, tổ mẫu lời này là sao? Phụ thân như thế nào lại khi quân? Tổ mẫu rất hồ đồ nha. Nạp Lan Tĩnh cố ý mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn lão thái thái. Lão thái thái nhất thời không biết nói gì, cũng không biết nên phản bác như thế nào, này khi quân là muốn mất đầu. Đại tỷ tỷ chớ ở trong này nói chuyện giật gân, phụ thân lúc ấy bất qua là nghĩ kê thích ứng, nay đều là người trong nhà, sự tình là phải điều tra rõ ràng, đừng làm cho kẻ xấu nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nói sao mọi người trong đây, ai dám tiết lộ nửa từ cha được loạn côn đến chết. Nạp Lan Khuynh ánh mắt hung ác liếc nhìn cả phòng, khí thế kia cũng rất uy nghiêm, cùng nàng ngày thường khác nhau rất lớn. Cách chương.